Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2698. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa còn là hôn lưỡi. Muốn điên rồi, Trầm Mộc Bạch ra đầu cơ hồ muốn nổ lên đến. Cô không tự chủ được muốn đi quan sát Trình Dịch Nam. Nam sinh tóc rối có chút lộn xộn, hai tay ôm ngực, có chút giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn họ. Ý cười lại là không đặt đáy mắt. Mà Trình Dịch Bắc lại là không nhẹ không nặng cắn đầu lưỡi cô một chút. Trầm Mộc Bạch lực chú ý bị một lần nữa kéo trở về. Có chút trợn tròn đôi mắt, đối phương bóp thịt mềm cô một chút, càng thêm dùng sức hôn sâu. Ước chừng qua một hồi lâu, Trình Dịch Bắc mới thả cô ra. Trầm Mộc Bạch thở hồng hộc, đầu óc choáng váng, hừm, Trình Dịch Nam đứng người lên, đi tới, ca. Hai người trước kia liền là ở trên sân thượng dạng này hôn sao? Trình Dịch Bắc nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, miệng đều có chút sưng. Có thể điểm nhẹ hay không? Trình Dịch Nam vừa chua lại ghen nói một câu. Dùng ngón tay chụp lên bờ môi thiếu nữ. Cúi đầu xuống nhìn kỹ. Thực gầy, thiếu nữ trước kia trắng trắng mềm nhũn. Thịt đến đáng yêu, nhưng là bây giờ trên thân thể thịt ít xuống tới không nói. Khuôn mặt cũng biến thành nhọn không ít, lúc đầu con mắt liền xinh đẹp, bờ môi đẹp mát, hiện tại toàn, bộ đều nổi bật đi ra. Trầm Mộc Bạch bị nhìn có chút không được tự nhiên, vừa định đưa tay, lại bị Trình Dịch Nam cản lại. Nhìn cũng cho anh trai anh nhìn, hôn cũng cho anh trai anh hôn, đến anh lại không được. Cô bị nói đến lòng tràn đầy xấu hổ, nhất là Trình Dịch Bắc một bên nhìn xem. Càng là da mặt đều muốn đốt cháy. Tôi phải đi xuống, đi đâu? Trình Dịch Nam bật cười một tiếng, đem cô ngăn cản, sau đó nắm được cái cằm cô, hôn một cái đến, mãi mới chờ đến lúc anh trai anh xong việc. Sớm nhịn không nổi, Trầm Mộc Bạch, cô một mặt chấn kinh lại mơ hồ. Đối phương lại là thuần thục mút ở thịt mềm cô, hôn sâu vào. Hôn lấy hôn để, liếm lại liếm, Trầm Mộc Bạch vốn là tiêu hao một ít thể lực, hiện tại càng là mềm nửa người. Con mắt ướt sũng, gương mặt bị biệt xuất huyết sắc, vùng vẫy, thả tôi ra, Trình Dịch Nam nở nụ cười, lấy tay nâng thân thể cô, bị anh trai anh hôn một cái. Lại không được, Trầm Mộc Bạch, nam sinh khẽ híp dưới mắt, trong giọng nói là ngăn không được ghen tuông. Cúi đầu xuống, mang theo chút ý vị hung ác, cô thực không hiểu ra sao thêm xấu hổ. Hết lần này tới lần khác Trình Dịch Bắc liền đứng ở một bên nhìn xem. Mặc dù hắn đôi mắt rất là ảm đạm, nhưng không có ý nghĩa muốn lên trước ngăn cản, chỉ là cong lấy một đôi chân dài. Sau đó lẳng lặng nhìn bọn họ chằm chằm, tại tiếp xúc đến ánh mắt bản thân, cũng nhìn không ra rốt cuộc là tâm tình gì. Trầm Mộc Bạch chân càng ngày càng có chút mềm, cô không hiểu rõ đây rốt cuộc là có ý gì, chỉ có thể bị động bị hôn lấy. Một hồi lâu mới chân rơi xuống đất, bị Trình Dịch Bắc tới vịn. Trình Dịch Nam hiển nhiên còn muốn hôn lại hôn, bị hắn ngăn lại, có chừng có mực, anh lúc này ngược lại là giả vờ hào tâm đến rồi. Trình Dịch Nam có chút bực bội gãi gãi đầu, nhưng đến cùng vẫn là không có đụng người. Sau đó tiếp tục chua nói, hai người còn thật là lớn gan, cũng không sợ bị người phát hiện. Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, anh học bổ túc cho bạn gái của anh, ai có ý kiến, đệt. Trình Dịch Nam bị anh trai không biết xấu hổ cho chấn kinh rồi. Hừm, một tiếng, học bổ túc bổ đến bên trên miệng, Trầm Mộc Bạch thở một lần khí, thân thể bị đối phương ôm, nhìn hai người một chút. Trong đầu trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng càng nhiều còn là một loại tê cả da đầu không biết. Tống Giao, Trình Dịch Nam lấy ra một điếu thuốc, nhưng mắt thấy cô, cũng không điểm bên trên, giống như là nghĩ tới một lần nghiện thuốc. Em nhìn chúng ta như vậy làm cái gì? Cách chương.